Quan đạo vô cương, chương 250, chương 249, đánh giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Hạ Lực Hành thực sự rất tốt. Mặc dù ông ta là miễn cưỡng tự vạch áo cho người xem lưng. Điều này thậm chí còn có chênh lệch cực lớn so với bản tài liệu báo cáo dự thảo ban đầu mà văn phòng địa ủy đưa cho ông ấy. Thế nhưng ông ta vẫn cắn răng chỉ thẳng ra những vấn đề còn tồn tại. Đặc biệt là những vấn đề vẫn còn tồn tại về mặt tố chất, tác phong và quan niệm, tư tưởng của các cán bộ. Ông ta thậm chí còn chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng sẽ nhận những lời giáo huấn đầy thấm thía của Bí Thư Điền. Nhưng không ngờ rằng Bí Thư Điền lại rất khen ngợi quan điểm này của mình. Cho rằng mình đã tìm đúng vấn đề chính còn tồn tại ở Phong Châu. Không nằm ở điều kiện tự nhiên nghèo nàn. Cũng không nằm ở chỗ cơ sở hạ tầng còn yếu kém. Mấu chốt vấn đề vẫn ở quan niệm, tư tưởng và tác phong, tố chất của các cán bộ. Bí Thư Điền đặc biệt đánh giá cao việc mình đưa ra cách nghĩ phải biết xấu hổ rồi mới biết cố gắng. Cho rằng Phong Châu chính là cần phải có niềm tin như vậy mới có thể thực sự thực hiện được việc thay đổi diện mạo. Ông ấy cũng khẳng định cao độ ý kiến không thay đổi tư tưởng thì thay đổi con người. Điều này cũng có nghĩa tỉnh ủy vẫn ủng hộ ý kiến, quan điểm của mình. Việc này giống như được uống một liều thuốc an thần. Nghĩ đến đây, Hạ Lực Hành không nhịn nổi liếc nhìn Lục Vi Dân vẫn đang ngồi bình thản như không ở ghế phụ xe đằng trước. Tài liệu báo cáo đó của văn phòng địa ủy ông ta cũng đích thân xem kỹ và sửa chữa mấy lần. Thế nhưng trước sau vẫn không thật vừa lòng. Mãi cho đến khi ông ta nhận được lời gợi ý của Yến Thanh trong điện thoại. Mà xui quỷ khiến thế nào ông ta lại đưa tập tài liệu này cho Lục Vi Dân trau chuốt lại. Không ngờ rằng cậu Lục Vi Dân này lại dám quyết đoán sửa tập tài liệu này một cách thẳng tay đến như vậy. Nhưng lại vừa chạm tới đúng ý mình muốn biểu đạt tận sâu trong tâm hồn. Cho nên ông ta không giao tập tài liệu đó cho văn phòng địa ủy mà trực tiếp dùng trong bản báo cáo. Mà mấy câu, phải biết xấu hổ rồi mới biết cố gắng. Có gánh nặng thì phải tiến lên phía trước. Và không thay đổi tư tưởng thì thay đổi con người. Càng trở thành dấu ấn nổi bật trong suốt bài viết. Đến trưởng ban thư ký Đào Hán cũng chỉ thị rằng văn phòng tỉnh ủy phải mang bài viết đó về tham khảo một chút. Thật sự có chút đáng tiếc. Hạ Lực Hành thực sự cảm thấy có chút tiếc cho Tô Yến Thanh. Một người trẻ ưu tú như vậy mà đã có đối tượng. Hạ Lực Hành phát hiện ra mình có chút giống như mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng thấy vừa ý, đối với Yến Thanh mà nói thật đúng là một cặp trời sinh. Những năm này muốn tìm được một người trẻ ưu tú như vậy thật không dễ dàng. Nếu như Lục Vi Dân và đối tượng kia của hắn chia tay thì tốt. Nghĩ đến đây Hạ Lực Hành không nhịn nổi cười. Mình làm sao vậy? Đường đường là một bí thư địa ủy. Lại đi quan tâm tới những chuyện kiểu này. Mà còn có những ý nghĩa vô vị như vậy. Bí thư tỉnh ủy Điền đánh giá khá tốt công việc của mình. Rất ủng hộ những ý tưởng do mình đề xuất. Việc tranh thủ đường sắt Kinh Cửu đi qua có được sự ủng hộ của Bí Thư Điền thì độ chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Đương nhiên Hạ Lực Hành cũng biết Thượng Quyền Chí cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ đó như vậy. Trong năm nay năm sau xung quanh việc đường sắt đi qua vẫn phải có một cuộc đọ sức gay gắt. Những Hạ Lực Hành biết thuyết phục được Bí Thư Điền tán đồng quan điểm về tầm quan trọng của luồng chính đường sắt đối với tác dụng tự nuôi. Sống của các khu vực nghèo khó, mình đã chiếm được lợi thế. Chỉ cần tiếp tục triển khai sâu hơn nữa, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ có lợi cho Phong Châu. Mà trong vấn đề hai nhà máy công nghiệp quân sự quốc doanh lớn mà Bí Thư Điền và Phó Bí Thư Thiệu đều tỏ thái độ công bằng. Đồng thời cũng nhắc nhở mình phải suy xét cẩn trọng về các loại ảnh hưởng mà kiểu xí nghiệp công nghiệp quân sự này có thể mang đến. Nhưng nói tóm lại vẫn có khuynh hướng đồng ý, đây là một dấu hiệu tốt. Các lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh nói chung sẽ không thể hiện thái độ với những vấn đề cụ như thế này. Có thể có được thái độ như vậy đã là hiếm có rồi. Có điểm này làm điểm tựa. Sau này khi đàm phán với hai nhà máy công nghiệp quân sự thì phần linh động có thể thực hiện cũng lớn hơn rất nhiều. Xem ra phía Lê Dương cũng không thật nhạy cảm với điểm này này. Thậm chí có thái độ không thật tích cực. Đối với Phong Châu mà nói như thế lại là một cơ hội. Trên thực tế Hạ Lực Hành cũng biết rõ rằng tin hai nhà máy Trường Phong và nhà máy Bắc Phương chuyển rời đều không phải là mới lộ ra. Ít nhất cũng là một năm trước đây đã phong thanh rồi. Lúc đó mình đang là bí thư địa ủy Lê Dương. Cũng không ý thức được việc này quan trọng và cần kiếp đến như thế nào. Đương nhiên khi đó có thể có quan hệ nhất định với điều kiện không giống nhau của thành phố Lê Dương. Nhưng Hạ Lực Hành vẫn cảm thấy nhận thức của mình trong phương diện này có chút lệch lạc. Một khi hai nhà máy công nghiệp quân sự lớn này ngụ lại Lê Dương hay Phong Châu thì đều mang đến ảnh hưởng khó lòng đoán định đối với việc phát triển sự nghiệp kinh tế, xã hội của vùng đó. Cho nên đặc biệt là với Phong Châu, thời cơ này nhất định không thể để mất. Cũng may chuyện này giao cho Vương Chu Sơn dẫn đầu phối hợp liên lạc. Hạ Lực Hành xem như khá yên tâm. Hiện nay càng chiếm được sự ủng hộ của tỉnh, vậy càng đáng tin cậy. Chẳng qua là điều kiện ở Phong Châu sợ rằng phải có nhiều nhượng bộ khá lớn. Nhưng đúng như lời Lục Vi Dân nói, để nhìn nhận một việc cần xem sự phát triển lâu dài của nó. Huống hồ với điều kiện trước mắt mà nói, sau khi Phong Châu đổi từ huyện thành thành phố thì nguồn tài nguyên đất vừa vặn là giàu có nhất. Theo chỉ thị về đất đai, tỉnh cũng cho chính sách ủng hộ khá lớn với việc Phong Châu thành lập địa khu và huyện Phong Châu chuyển thành thành phố. Cho nên về điểm này trong lòng Hạ Lực Hành vẫn là nắm chắc được phần nào. Vấn đề khá là hóc búa duy nhất chính là các yêu cầu về nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, cơ hội việc làm mà hai xí nghiệp này đề xuất. Với điều kiện của Phong Châu hiện nay, ngay cả Hạ Lực Hành cũng cảm thấy khó vừa lòng, mà muốn có thay đổi lớn ở những phương diện này. Thứ nhất là thời gian rõ ràng có phần quá gấp gáp. Thứ hai là cần sự đầu tư rất lớn bằng tiền mặt. Thế nhưng vấn đề này lại đúng là vấn đề then chốt mà cán bộ công nhân viên chức hai nhà máy công nghiệp quân sự lớn này quan tâm nhất. Suy nghĩ của Hạ Lực Hành lại lật trở lại. Lý Chí Viễn và Vương Chu Sơn chẳng phải thật tán thành những lời của mình trong buổi họp báo cáo công tác. Về điểm này chắc ở không ít ủy viên địa ủy cũng có sự đồng cảm. Nhưng Hạ Lực Hành cho rằng phán đoán của mình ở điểm này không sai. Nếu như cán bộ lãnh đạo địa khu Phong Châu đều mang tư tưởng như vậy, tiếp tục tình trạng từng bước đều theo những khuôn phép cũ, Phong Châu sẽ có thể mãi mãi vẫn quanh quẩn ở mấy vị trí xếp hạng thấp nhất trong toàn tỉnh. Cơ bản là không thể có khả thực sự phát triển vượt bậc. Từ phát triển vượt bậc này cũng là do Lục Vi Dân dùng trong tài liệu báo cáo. Những từ ngữ kiểu này có thể dễ dàng tìm thấy trong bài viết đó. Không thể không nói nó rất sâu sắc. Nghĩ đến đây Hạ Lực Hành lại không kìm nổi cảm giác muốn thở dài. Đầu óc của cậu thanh niên này không cần phải nói. Khả năng viết lách cũng không giống như một thư ký bình thường. Không chỉ đơn giản là có thể nghiền ngẫm ý định của mình rồi có thể đặt bút viết ra một bài sâu sắc, hoàn hảo, mà lý luận mới mẻ, tầm nhìn sâu xa, mà trong từng câu chữ đều mang tinh thần khát khao cầu tiến. Đối với báo cáo công tác của một địa khu mới thành lập mà nói, tinh thần làm việc chính là một kiểu thái độ, mà trong bài viết rất có vẻ mang điểm nhấn, rõ ràng, mạch lạc, lập tức có thể khiến cho cả bài viết ấn tượng hơn. Một người thanh niên ưu tú như vậy, mà Yến Thanh còn có tình cảm với hắn đến như thế, nhưng lại không có cách nào đến được với nhau. Như thế không thể không nói là quá đáng tiếc, những nói đi cũng phải nói lại, giống như vợ mình nói. Bây giờ tất cả đều còn chưa định rõ. Ai có thể nói rõ được về sau tình hình sẽ phát triển thế nào? Những chuyện của thanh niên vẫn nên thuận theo tự nhiên. Ít nhất Yến Thanh bây giờ vẫn giữ mối liên hệ qua điện thoại rất thân thiết với cậu ta. Lục Vi Dân không biết vị lãnh đạo ngồi phía sau hắn lại có ý nghĩ như vậy. Đúng như Hạ Lực Hành biết, Tô Yến Thanh và hắn vẫn giữ mối liên hệ khá là thân thiết. Sau khi điều đến văn phòng đối ngoại tỉnh, Tô Yến Thanh và hắn vẫn duy trì mối liên hệ đều đặn bằng vài cuộc điện thoại mỗi tuần. Tô Yến Thanh tâm sự những mối bận tâm trong công việc với hắn qua điện thoại. Còn Lục Vi Dân cũng thảo luận một số vấn đề gặp phải trong công việc với Tô Yến Thanh. Việc nấu cháo điện thoại này gần như trở thành sự hưởng thụ tinh thần không biết chán của hai người. Lục Vi Dân lúc này vẫn còn cân nhắc về sự thay đổi tinh tế trong thái độ của Cao Sơ đối với mình. Mặc dù Cao Sơ che giấu rất giỏi, nhưng Lục Vi Dân vẫn cảm thấy phần nào sự khác thường. Nhất là khi Cao Sơ vô tình hay cố ý nhắc đến chuyện khi Bí Thư Hạ báo cáo công tác làm khác với tài liệu báo cáo mà văn phòng địa ủy đã viết. Nói rằng Phó Chánh văn phòng Phan rất lo sợ. Lục Vi Dân ý thức được Cao Sơ có chút nghi ngờ là hắn đã viết bài đó cho Bí Thư Hạ. Hắn không tiếp lời vấn đề này. Mặc dù Cao Sơ rất nghi ngờ điểm này nhưng cũng không thể hỏi thẳng hắn được. Càng không thể hỏi Bí Thư Hạ. Cho nên vẫn nên để cho bí mật này tiếp tục được giữ kín. Lục Vi Dân không muốn bị cuốn vào những khúc mắc không cần thiết. Hắn cũng biết trong tài liệu báo cáo, Hạ Lực Hành đã dùng một số quan điểm, từ ngữ và câu nói của hắn, chắc chắn sẽ gây chấn động phần nào ở Ủy ban Nhân dân địa khu và ở các huyện phía dưới. Nhưng từ biểu hiện của Bí Thư Hạ, có thể thấy lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy rất tán thành bản báo cáo đó. Thậm chí có khả năng còn đánh giá cao. Nếu không văn phòng tỉnh ủy đã không đặc biệt yêu cầu mang bản tài liệu báo cáo đi. Đây là thông tin Ngụy Hành Hiệp tiết lộ với Lục Vi Dân. Mối quan hệ của mình và Cao Sơ đang có một chuyển biến tinh tế. Lúc đầu tiên là từ nhắc nhở, quan tâm, đến từng bước bắt đầu có những cảnh giác. Có lẽ đến bản thân Cao Sơ cũng không ý thức được điều này. Cảm xúc hơi chút ghen tị xen lẫn với sự đề phòng đang chiếm phần nhiều trong đầu óc anh ta. Lục Vi Dân đã chuẩn bị tư tưởng cho việc này. Chỉ không ngờ rằng cục diện này lại đến nhanh như vậy. Khả năng có một không khí hòa hợp. Anh vui, tôi vui, mọi người cùng vui, ai ai cũng vui vẻ. Đoàn kết phấn đấu vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện ở những cơ quan trụ sở như địa ủy. Giống như một câu nói rất hay. Có người sẽ có giang hồ sẽ khó tránh khỏi đấu tranh. Ở chốn quan trường cũng như vậy. Giống như sự tinh tế giữa Phó Chánh văn phòng địa ủy Phan Tiểu Phương và Cao Sơ. Cạnh tranh hoặc là đấu tranh. Hiện tại Cao Sơ dường như cũng dần dần xếp mình vào kiểu đối tượng cần đề phòng cẩn thận hơn. Rất nhiều chuyện thật sự bản thân mình không thể kiểm soát. Bước vào vòng tròn này, anh phải có sự chuẩn bị tâm lý. Mà bây giờ bản thân không thể không làm tốt trước những việc có thể xảy ra. Nhưng suy cho cùng, mấu chốt vẫn là ở quan điểm, thái độ của Hạ Lực Hành với mình. Với tình hiện nay, có thể quyết định được vận mệnh của mình chỉ có riêng ông ấy. Chỉ cần ông ấy có ấn tượng tốt về mình, các vấn đề khác không cần quan tâm. Ngay cả là Cao Sơ cũng không thay đổi được. Nếu như nói anh ta cho rằng mình có thể thay đổi được, chỉ có thể nói anh ta đánh giá bản thân mình quá cao, mà quá xem thường tâm tư và tầm nhìn của lãnh đạo. Cách chương.